Ông xã là chiến thần. Chương 237, nhiệm vụ hàng ngày của anh là đảm bảo an toàn cho cô. Góc truyện audio.com. Chấm, cô không bao giờ nói dối. Mối quan hệ với Chu Hoàng Anh là lời nói giả dối mà cô từng nói. Làm sao Trung Thành biết Lâm Ngọc Linh không có bạn trai? Nhưng cô lại xin được giấy chứng nhận của một người đã có chồng. Gần đến cổng trường, Lâm Ngọc Linh quyết định tách ra với Trung Thành. Tiền bối, em phải về phòng học đây. Hẹn gặp anh sau nhé. Nói xong cô vội vàng rời đi. Trung Thành bỗng nhiên hét lên. Lâm Ngọc Linh, bước chân của cô chợt dừng lại. Trung Thành hé môi mỏng như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh lại giữ lại tất cả sâu tận đáy lòng. Anh chỉ nói, thực tập sinh cố gắng lên nhé. Cảm ơn tiền bối. Lâm Ngọc Linh dần dần chạy xa rời khỏi. Vẻ mặt cô trở nên đầy tội lỗi. Trung Thành là người một lòng thật tâm với cô nhưng cô lại giấu một bí mật lớn như vậy sau lưng anh ấy. Có lẽ rằng cô cần tìm Chu Hoàng Anh để thảo luận vấn đề khi nào họ có thể công khai mối quan hệ của mình. Bởi cô không muốn phải nói dối Trung Thành nữa. Nhắc đến Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn nhưng anh vẫn không trả lời. Cả đêm nay cô ngủ không yên. Lâu lâu cô lại bật dậy để đọc tin nhắn trên điện thoại. Mỗi lần nhìn thấy giao diện trống thông tin của anh, Lâm Ngọc Linh đều thất vọng. Sáng sớm hôm sau, cô không còn chần chừ gì nữa mà gọi điện trực tiếp cho Chu Hoàng Anh. Kết quả là cô không hề nghe thấy giọng nói như mong đợi mà là một giọng nữ. Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi sau. Trái tim Lâm Ngọc Linh run rẩy nặng nề. Điện thoại di động trong tay cô yếu ớt rơi xuống giường. Cùng nó chìm vào lo lắng. Trong quân khu, cùng lúc đó, Chu Hoàng Anh đang triển khai một chiến lược vô cùng quan trọng để truy bắt những kẻ buôn bán ma túy. Vì căn cứ này tương đối an toàn nên tất cả điện thoại di động của mọi người đều phải giao nộp. Họ đã theo dõi kỹ lưỡng. Cuối cùng đã dụ được tên trùm buôn ma túy về Trung Quốc. Bây giờ họ chỉ cần bắt được hắn là xong. Anh là tổng tư lệnh. Trong phòng họp, Trần Tuấn Anh cùng Trịnh Thành Nam và một số nhân viên cấp cao trong nội bộ đều có mặt. Tuy nhiên, người dẫn đầu chuyến tham quan lần này là Trịnh Thành Nam. Chu Hoàng Anh nghiêm trang thú nhận với anh ta và cấp dưới rằng, mặc dù địa chỉ của tên trùm buôn ma túy đã bị khóa, nhưng hắn là một nhân vật già nua xảo quyệt trong cuộc điều tra. Nên muốn bắt hẳn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người hãy mang theo tất cả các thiết bị. Phải cẩn thận trong mọi việc. Vâng, Trịnh Thành Nam và những người khác nghiêm trang đồng ý. Anh vỗ vai Trịnh Thành Nam rất nghiêm túc. Đi đi, khi anh nói với Trịnh Thành Nam để đưa mọi người đi. Cuộc họp có thể coi là tạm thời kết thúc. Trần Tuấn Anh mệt mỏi mà gục xuống bàn. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ ghen tị. Thủ trưởng, tôi đã lâu không dẫn theo ai ra ngoài làm nhiệm vụ tuần tra. Ngài xem, tôi sắp buồn bực đến mức cỏ mọc trên đầu. Ngài không thể cho một nhân vật nhỏ như tôi con đường sống sao? Chu Hoàng Anh vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ. Anh đáp lại một cách lạnh lùng. Cậu không có phải không? Đột nhiên, Trần Tuấn Anh không nói nên lời. Anh ta có trách nhiệm phải theo dõi sự an toàn của Lâm Ngọc Linh mỗi ngày. Nhưng nhìn toàn bộ khu vực quân sự, công việc hàng ngày của người đàn ông nào lại nhìn chăm chăm vào một người phụ nữ hay đi lang thang? Chị dâu là một người phụ nữ cứng rắn như vậy. Sao có thể xảy ra chuyện? Trần Tuấn Anh bất mãn than thở. Chu Hoàng Anh nhìn anh ta. Trần Tuấn Anh ngay lập tức trở nên thành thật rồi chạm vào đầu nói. Sẽ không có gì nếu nhà họ Luân không nói gì. Nhưng biểu hiện đó dễ khiến ai đó chạnh lòng. Nhiệm vụ này khó hơn nên Trịnh Thành Nam, người luôn thận trọng trong khi làm việc là thích hợp nhất. Sau này, tôi sẽ chọn nhiệm vụ phù hợp với anh. Đừng lo lắng, tôi luôn cần người có năng lực. Anh trầm giọng nói. Cách chương.